Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Lần này đến phiên Carter đuổi theo. Kino trợn mắt một cái. Ta biết chuyện ngươi không biết. Ngươi không biết, ta còn biết rõ. Lão lãnh đạo, vẫn là ngươi nói rất đúng a. Shield, không phá thì không xây được a. Nói xong, hắn đem USB đưa cho Peggy Carter. Bên trong là liên quan tới, nhìn rõ kế hoạch, tin tức. Lần này hắn không có tán gẫu rồi. Kino không có ngăn cản. Đương nhiên, hắn vốn có thể ngăn trở. Dù sao USB xem như một cái bẫy. Captain America bọn hắn lấy được giá trị lớn nhất chính là Zola phép tính. Cái này Kino đảo của tự nhiên. Trực tiếp nói cho bọn hắn chính là. Bất quá hắn không phải rất ưa thích Zola tên kia. Để đạn đạo một phát. Đánh chết choáng nha rồi. Đều một người chết. Lại còn đang giả vờ. Dựa vào máy móc. Vĩnh sinh. Là vĩnh sinh sao? Quả là vũ nhục vĩnh sinh từ ngữ này. Nhưng vào lúc này, Kino liền đẩy ra Peggy Carter. Lập tức, bành bành bành bịch đạn âm thanh lên. Nick Fury hoàn toàn như trước đây trúng đạn ngã trên đất. Ngươi cái này hí kịch. Diễn biến cũng quá thật a. Kino cúi đầu xem xét hai mắt. Sau đó lại đầu than đen ngực thả một đám ngọn lửa nhỏ. Quay đầu trừng mắt Peggy Carter. Ngươi như nào đây không đuổi theo? Có thể là thân phận chuyển biến không quá thích ứng. Peggy Carter còn không làm sao làm qua tiên phong chiến sĩ đâu. Bất quá vẫn là liền xông ra ngoài, đuổi đi ra về sau. Hai người chỉ là nộp ra tay. Winter Soldier hoàn toàn như trước đây chạy mất. Chạy, Peggy Carter đáp một tiếng. Đạo, ngươi vì cái gì không đuổi theo? Ngụ ý chính là, dùng ngươi bản sự bắt được hắn dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy, bây giờ là thảo luận cái này thời điểm sao? Kino chỉ trên đất đầu than đen. Đúng, nhìn thấy lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi Roger Peggy Carter. Kino màn thầu hắc tuyến. Chờ ngươi đến, sớm xong rồi, ta đã thông chi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Peggy Carter truy vấn, giả chết a, hắn không phải là nghĩ muốn giả chết sao? Các ngươi chỉ có 12 giờ diễn biến tốt tuồng vui này. 12 giờ về sau, Phượng Hoàng Hỏa Diễm biết sửa phục thân thể của hắn, phục sinh hắn, nói xong, Kino nhìn xuống đồng hồ. Chuẩn xác mà nói là 11 giờ 46 phút đồng hồ, Carter đuổi đi ra 14 điểm chuông. Roger tới, Maria Hill cũng tới. Peggy Carter bắt lấy khoảng không nhỏ giọng hỏi, ngươi vì cái gì không đuổi theo? Ngươi ngược lại là đầy cố chấp. Kino cười cười, truy, đuổi theo về sau đâu? Đương nhiên là bắt được hắn. Bắt được về sau đâu? Đương nhiên là thẩm vấn hắn, xử quyết hắn. Peggy Carter hung hãn nói, ta cảm thấy như vậy không tốt. Hắn dù sao cũng là lão bằng hữu của các ngươi. Kino lắc đầu. Cái gì? Lão bằng hữu? Có thể được xưng tụng nàng lão bằng hữu người. Lúc này đã sớm chết sạch sẽ đây. Chỉ có chính Captain America. Đã từng gào thét đội đột kích một thành viên. Captain America bạn tốt Bucky Ban. Peggy Carter hai mắt trợn lên. Kinh hãi trái tim đều nhảy ra ngoài. Không có khả năng. Bucky hắn đã sớm tại năm đó nhiệm vụ bên trong. Từ đoàn tàu bên trên rơi xuống. Tiến vào trong thâm uyên. Không có khả năng còn sống sót. Ta nhớ được. Bucky bàn hình như bị Hydra Zola tiến sĩ bắt được. Sau đó đặt tại bàn thí nghiệm bên trên đúng không? Chỉ tiếc. Về sau Captain America đánh đi vào. Zola tiến sĩ mới hoảng hốt thoát đi, vứt xuống thí nghiệm chưa xong Bucky. Kino cười cười, oanh Peggy Carter đại não vỡ tổ. Ngươi ý tứ Bucky năm đó không có chết. Không sai, hắn siêu cấp binh lính huyết thanh. Mặc dù không có Captain America hoàn thiện, nhưng dầu gì cũng là bảo vệ mệnh của hắn. Chỉ tiếc, đại giới là ném đi một đầu cánh tay. Về sau, hắn bị Hydra phát hiện, ấn lên cánh tay máy, đồng thời tẩy não thành Winter Soldier. Kino từng chút mà nói, hắn chợt phát hiện cái này chơi rất vui, coi như sớm cáo chi Bucky thân phận, cũng là vô hại trở ngại. Tẩy não, Peggy Carter lần nữa ông chấn động. Đúng, tẩy não, hắn không lại nhớ kỹ các ngươi. Hoạt thoát thoát thành một cái cỗ máy giết người. Sau đó mấy chục năm bên trong, hắn một mực tại thi hành ám sát kế hoạch. Họ ướt sự tình, Kino quyết định vẫn là tạm thời giấu giếm tốt. Các loại Captain America chính mình đi phát hiện đi. Người cũng biết rõ, Peggy Carter lần nữa tiếp cận Kino. Không sai biệt lắm, Kino gật đầu, đừng hỏi ta vì cái gì không nói. Bởi vì thú vị, cũng đừng hỏi ta vì cái gì ẩn vào bắt hắn. Bởi vì, cái này cùng ta có liên can gì? Chúng ta lại không làm giao dịch. Ta cho ngươi biết những thứ này. Đã là phá lệ, ngươi, đúng rồi, Black Widow đâu? Kino đột nhiên hỏi, ngươi còn biết quan tâm Natasha? Nàng hiện tại vẫn như cũ đang bị nhốt đây. Cái này đều hơn 3 tháng đi. Nàng thật là có kiên nhẫn. Kino sơ lược kinh ngạc. Sao? Hiện tại xem ra, bồi tiếp Captain America xem ra trại huấn luyện người. Nên Peggy Carter rồi. Hai người đều trong đó huấn luyện qua nha. Ngạch, không đúng. Là Captain America trong đó huấn luyện. Mà Peggy Carter huấn luyện Captain America. Hai người cũng coi là lại một lần nữa du lịch trốn cũ rồi. Nói ngươi cầm Loki quyền trượng làm cái gì đi? Peggy Carter vẫn là rất không hết hy vọng. Cứ việc hiện tại Kino liền xem như lấy ra, cũng không thay đổi được cái gì rồi. Ngươi thật đúng là rất cố chấp. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Kino nói, vô sỉ, ta cáo ngươi phỉ báng. Rõ ràng có răng, nói xong. Kino lộ ra hai hàng không tính quá trắng nhưng rất chỉnh tề răng. Hứ, 12 giờ sự tình. Hắn đã cùng Maria Hill nói. Cái này tinh minh nữ nhân hẳn phải biết nên làm như thế nào. Như vậy, ta liền cáo từ trước. Về phần Bucky sự tình, chính các ngươi cân nhắc đi. Kino biến mất, chuẩn xác mà nói là, căn bản sẽ không người có thể nhìn thấy hắn. Ngoại trừ Peggy Carter cùng Hugh hai nữ, hải đảo ngục giam, chính là nội chiến về sau, siêu anh hùng nhóm bị giam giữ địa phương, Black Widow, Natasha Romanoff đã bị nhốt ở chỗ này, chỉ bất quá hắn trên cổ không có vòng cổ, vòng cổ chỉ là cho siêu năng lực giả, nàng cũng không phải, thật không nghĩ tới, người lại có thể an tâm ngây ngốc 3 tháng. Kino bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Black Widow. Hắn quét một vòng ngục giam, phát hiện trống trải chỉ có một mình nàng. Black Widow cũng coi là cái thứ nhất ăn con cua người. Hoàn toàn không nghĩ tới Kino sẽ xuất hiện tại nơi này. Black Widow thật đúng là sửng sốt một chút. Ngẫu nhiên không sao cả nói. 3 tháng tính là gì? Ta đã từng bị giam qua nửa năm. Hơn nữa, ta cũng vừa vặn ổn định lại tâm thần, cân nhắc nhân sinh. A, ngươi muốn cùng ta tán gẫu nhân sinh sao? Kino cười híp mắt tới gần. Black Widow trợn mắt một cái, đưa tay đẩy ra vụt đi lên Kino. Ngươi biết cùng một cái hãm hại qua người của ngươi, tán gẫu nhân sinh, lời này ta nhưng sẽ không đã minh bạch. Ta lúc nào hãm hại qua ngươi a? Kino giả bộ một bộ ta không hiểu biểu lộ. Phụ trách giám sát giám ngục có chút mắt trợn tròn, nàng tựa hồ tại nói chuyện với người nào. Thế nhưng là giám ngục đem tròng mắt chừng đến lớn nhất, vẫn như cũ không cách nào từ video theo dõi bên trên nhìn thấy thứ hai người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.